Tenugan trong thế giới Naruto, chương 717, 717, cải tiến hoàn thành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau màn phong ba loạn chiến giữa các thông linh thú khổng lồ kết thúc, không khí trong học viện ninja cũng theo đó dần dần trở lại như trước khi cuộc diễn luyện thực chiến xảy ra. Bất luận là ba học viên nắm giữ thông linh thú khổng lồ như Naruto, Sasuke và Neji, hay là các học viên khác không có thông linh thú khổng lồ, đều dằn xuống sự nể trọng hoặc khát vọng với các thông linh thú, thu hồi suy nghĩ linh tinh, tập trung tu luyện đâu ra đấy. Đứng trước cửa sổ văn phòng hiệu trưởng, nhìn các học viên bên ngoài đang chạy quanh sân tập để rèn luyện sức chịu đựng, Hyuga Kagami không khỏi nhoẻn cười. Các học viên bây giờ, ngoại trừ mấy đứa cá biệt ra, gần như toàn bộ đều đã nắm giữ được tam thân thuật cơ bản nhất, năng lực thể thuật hay điều khiển chakra đều có tiến bộ rõ nét. Trong đó, một số đứa xuất sắc đã bắt đầu học tập các học phần cao cấp hơn như thuật truy tung trên chiến trường, ngụy trang đào thoát, tiềm hành ám sát. Phải biết ở nguyên thời không, mãi đến khi tốt nghiệp học viện ninja mới kiểm tra tam thân thuật cơ bản nhất, càng không nói đến thực chiến. Ngoài trừ 12 tên tiểu cường tinh anh ra, gần như tất cả các học viên khác còn chưa đủ trình làm một pháo hôi hạ nhẫn hợp cách. Khi lên chiến trường, cũng chỉ có tác dụng dò đường và làm tiêu hao nhẫn cụ và chakra của kẻ địch. Đấy chính là nguyên nhân đệ tam luôn dễ dàng tha thứ cho Hyuga Kagami khi hắn thỉnh thoảng gây chuyện. Vì tất cả mọi người trong thôn đều nhìn thấy sự tiến bộ thần tốc của đám học viên. Đúng lúc này, Shisui đi tới văn phòng hiệu trưởng, báo cáo với Hyuga Kagami. Tiền bối, Mizuki không phục tùng điều lệnh của ngài. Hyuga Kagami nhíu mày, đuổi Mizuki khỏi trường học ninja không phải chủ ý của Hyuga Kagami mà là ý của đệ tam. Bởi vì trong lần diễn tập thực chiến trước đó, giáo viên tổ 1 Mizuki khi gặp các thượng nhẫn đóng giả làm thành viên Akatsuki lại tham sống sợ chết, bỏ lại các học viên để chạy trốn một mình, khiến cho đệ tam vô cùng khó xử trước mặt 4 vị Kage khác. Bởi vậy, sau khi cuộc diễn tập kết thúc, Hokage đệ tam liền ra lệnh cho Hyuga Kagami đuổi Mizuki khỏi trường học ninja. Hyuga Kagami cũng không quá chú ý chuyện này, liền ký một phần điều lệnh. Chỉ là hắn không ngờ, Mizuki lại dám chống lại điều lệnh của hắn, từ chối rời khỏi trường. Shisui tiến lên một bước nói nhỏ, ta thu được một tin tức từ đội cảnh vụ trong tộc, hôm qua Mizuki đã gặp mặt một vị tông gia trưởng lão trong tộc của ngài. À, Hyuga Kagami nhíu mày hỏi, bọn họ gặp nhau làm gì? Shisui lắc đầu, chưa rõ bọn họ nói về vấn đề cụ thể gì, chỉ biết bọn họ nói chuyện chừng một khắc đồng hồ, sau đó rời đi. Đội cảnh vụ của tộc Uchiha phụ trách trị an bên trong Konoha, cho nên có thể công khai sắp xếp trong thôn đủ loại nhãn tuyến. Bất quá trưởng lão tông gia Hyuga và giáo viên trường học ninja Mizuki đều không phải người bình thường, cho nên mặc dù tộc nhân Uchiha phát hiện bọn họ gặp gỡ bí mật cũng không nghe trộm được nội dung cuộc nói chuyện. Suy nghĩ một lúc, Hyuga Kagami phân phó nói, người sắp xếp người theo dõi bọn chúng. Shisui vuốt cằm nói, vâng, ta sẽ đi an bài. Sau lần Hyuga Kagami động thủ với mấy vị trưởng lão tông gia ở tộc hội, thế cục bên trong tộc Hyuga liền biến hóa vô cùng vi diệu. Tông gia cùng phân gia ngoài mặt vẫn duy trì hài hòa, nhưng bên trong đã bắt đầu rạn nứt. Thông qua Hizashi, Hyuga Kagami cũng biết một số người trong tông gia đang nghĩ trăm phương ngàn cách đối phó hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gia tộc đưa cho hắn không ít sự trợ giúp và che chở, kể cả bị trưởng lão tông gia đáng ghét kia cũng không gây phiền phức cho hắn, cho nên hắn sẽ không hạ độc thủ với tông gia. Nhưng nếu tông gia không cần mặt mũi, vậy thì đừng trách hắn ác. Kỳ thật Hyuga Kagami cũng không để ý mấy chuyện nhỏ nhặt này. Sau khi thoát khỏi sự giam cầm của chú ấn cá chậu chim lồng, tông gia chỉ có thể trói buộc hắn về mặt tình cảm chứ không phải bằng võ lực. Vì thế bất kể tông gia và Mizuki đạt được thỏa thuận, hay có âm mưu gì đối với hắn chỉ là chuyện nhỏ. Ngược lại, nếu tông gia làm ra chuyện gì, hắn có thể dựa vào đó làm khó dễ quanh minh chính đại đi tới tông gia, dùng cái giá nhỏ nhất nắm giữ gia tộc. Trong đêm, Hyuga Kagami về đến nhà, vẫn như thường ngày, bắt đầu nghiên cứu cải tiến âm phong ấn. Qua một thời gian nghiên cứu, hắn đã đại khái tìm được phương pháp cải tiến, tối nay chỉ cần ghi chép chỉnh lý, tiếp theo đó là thử nghiệm thực tế. Nhưng mà âm phong ấn không chỉ dính đến kinh mạch bên trong cơ thể, nơi phong ấn chakra lại là ở khu vực đại não, nơi mẫn cảm yếu ớt nhất của thân thể. Mặc dù Hyuga Kagami rất tự tin đối với thuật phong ấn của mình, hắn cũng không dám thử nghiệm âm phong ấn cải tiến lên người âm độn bản tôn. Bởi vì một khi rủi ro, nó có thể trực tiếp phá hủy đại não của âm độn bản tôn. Việc này đối với người khác sẽ là lựa chọn sinh tử, nhưng đối với Hyuga Kagami mà nói, không phải phiền phức gì lớn. ở trong phòng thí nghiệm trên cứ điểm không trung, hắn còn có 10 bộ thổ độn nhân bản thể có thể dùng, trừ đi bộ thổ độn bản thể số 2 đã được khai phá thì vẫn còn 9 bộ nữa. Sáng sớm ngày thứ hai, sau khi sửa lại phương án cải tiến, Hyuga Kagami lưu lại một bộ ảnh phân thân, lặng lẽ rời thôn đi đến cứ điểm không trung. Đến nơi, Hyuga Kagami cũng không đi thẳng đến phòng thí nghiệm mà gọi Karin đã được cấy ghép mang Gekio Serinian vĩnh hằng, hỏi. Cảm giác gần đây thế nào? Serinian cấy ghép có gì dị thường không? Karin do dự một chút nói ra. Đại nhân, ta luôn cảm giác đôi mắt này có chút không thích hợp. Hyuga Kagami hỏi, chỗ nào không thích hợp, ta cũng không biết hình dung thế nào, nó giống như, Karin suy nghĩ nửa ngày cũng không nói ra được vế sau như thế nào. Hyuga Kagami cười cười, có phải cảm thấy nó như vật sống, có ý nghĩ của bản thân? Karin vội gật đầu, đúng, chính là như vậy. Trầm ngâm một lúc, Hyuga Kagami giải thích, sở dĩ xuất hiện tình huống này, chủ yếu là do hai nguyên nhân. Thứ nhất, ngươi không phải chủ nhân của đôi mắt Serinian này, nên nó sẽ có tính bài xích nhất định với ngươi. Thứ hai, đồng lực của nó rất mạnh, đã tiến rất gần đến tiên nhân chi nhãn Rinnegan. Nói xong, Hyuga Kagami tiến đến kiểm tra mang Gekio Serinian vĩnh hằng trong hốc mắt Karin. Karin có thể cảm nhận được dị dạng của con mắt này, chứng tỏ đôi mang Gekio Serinian vĩnh hằng này đã khôi phục gần như toàn bộ, có thể ảnh hưởng đến năng lực của ký chủ. Theo Hyuga Kagami dự đoán, đôi mang Gekio Serinian vĩnh hằng muốn khôi phục ít nhất cần thời gian 3 tháng, mà bây giờ mới cách thời gian cấy ghép hơn 1 tháng mà thôi. Cách chương.